Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, xem ngược đâu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Hạ Vũ, hao hết tâm lực, thi triển y. Thuật, chiếm trên giường mỹ nữ không thiếu tiện nghi sau. Ở mấy người ánh mắt mong đợi hạ. Hạ Đình Đình quạt lá vậy màu đen lông mi hơi run run. Mở ra đen trắng rõ ràng ánh mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lộ ra một cổ yếu ớt nói. Cha, ta đây là thế nào? Ngươi bị bệnh, nhờ có Tiểu Vũ chữa hết ngươi, vẫn chưa chịu dậy nói cảm ơn. Hạ Trung Lương gặp con gái tỉnh lại, mặt đầy vui mừng. Hạ Đình Đình chừng hai mắt nhìn về Hạ Vũ, nhưng phát hiện hàng này nhìn chăm chăm mình ngực cao ngất nhìn cái không ngừng. Thần giác mang theo lấm tấm nước đọng, lại có thể ở chảy nước miếng. Hơn nữa nàng vậy phát hiện toàn thân mình trên dưới, lại có thể thành là ba điểm thức, trừ trước ngực màu trắng nịt ngực, cùng với một cái quần lót tử. Không có vật gì khác nữa. Giờ phút này, nàng tức giận khẽ kêu. Sắc lưu manh, ngươi xem gì chứ? Xem ngực đâu? Không không, không xem gì. Ta là thuần khiết đẹp trai cậu bé lớn. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, âm thầm xóa sạch khóe miệng một tia chảy nước miếng, nhịn được trong lòng nụ cười, nghiêm trang trả lời nói, cái này không ước chừng để cho bên cạnh Chu Băng Băng liếc mắt, cau một cái mũi quỳnh, hiển nhiên đối với Hạ Vũ thừa dịp người gặp nguy, thừa dịp người ta hôn mê thời gian, sờ người ta thân thể, chiếm người ta tiện nghi hành vi, hết sức khinh bỉ, mà dưới mắt, Hạ Trung Lương nhưng đặc biệt lên đường, vội vàng từ trong túi móc ra 200 đồng tiền, kín đáo đưa cho Hạ Vũ trong tay. Hắn mặt đầy cảm kích nói, Tiểu Vũ, ngày hôm nay lại phiền ngươi, tiền này ngươi nhất định phải nhận à, cái này trách ngại quá liệt, bất quá lấy tiền tài người, thay người tiêu tai. Đây cũng là quy củ, vậy ta sẽ không khách khí à? Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hơi vẻ nghiêm nghị. Có bài có bản, bất quá xoay người đặc biệt lanh lẹ thu hồi đưa tới tiền. Lúc trước nghiêm túc khí chất, ngay tức thì nghiêng tháp, để cho người hết sức không nói. Ngươi nói, ngươi nếu như vậy thích tiền, cho ngươi nhận lấy không thì phải. Hết lần này tới lần khác còn làm ra một bộ. Ta ngại quá, đơn thuần vô hại dáng vẻ. Không biết thật đúng là lấy là ngươi là gì hảo nhân. Cũng đừng quên, Hạ Vũ trước khi đạo hiệu có thể là có, nhỏ Vô Lương, danh xưng là. Đây là tất cả mọi người tại chỗ rối rít thầm giơ ngón tay giữa lên. Liền liền Chu Băng Băng vậy lặng lẽ giơ lên trắng noãn ngón tay. Ai bảo Hạ Vũ rõ ràng thích tiền. Còn một bộ muốn nghênh còn cự ngây ngô dạng, rõ ràng chính là được tiện nghi còn khoe tài. Tiếp theo, Hạ Vũ đám ngoại nhân ở một cái đợi chữ trong khuê phòng cô gái bên trong căn phòng. Cũng có chút không thích hợp. Mấu chốt hơn là, Hạ Đình Đình muốn mặc quần áo à? Hạ Vũ cũng không thể cho người ta cởi quần áo. Còn muốn lại cho mặc vào đi. Tạm lại không nói Hạ Đình Đình có nguyện ý hay không. Người ta cha mẹ còn ở bên cạnh đâu. Hạ Vũ nếu là dám khiêu khích Hạ Đình Đình, phỏng đoán cha nàng thế nào cũng phải nổ tung và hắn liều mạng không thể. Trước, Hạ Vũ cái sắc này lưu manh, liền tự tiện vào tay, đem con gái mình váy cho cởi. Thân thể không chỉ có cho thấy hết, còn đặc biệt cũng cho sờ một lần. Riêng từ vị trí vậy không thả qua. Đây có thể để cho Hạ Trung Lương trong đầu nổi lên vướng mắc. Dẫn đầu bước, mang Hạ Vũ rời đi bên trong nhà. Bản năng cảm thấy để cho hắn ở lại chỗ này. Con gái mình còn phải thua thiệt. Đối với lần này, Hạ Vũ oán thầm lẩm bẩm nói. Xem ngươi cái này hẹp hòi sức lực. Không phải là nhìn ngươi khuê nữ thân thể sao. Lại sờ hai cây, còn như cái này khổ đại cừu thâm dáng vẻ sao. Ta mới vừa rồi là ở chữa bệnh cứu người. Sắc lưu manh, ngươi nói gì? Chu Băng Băng cười xinh đẹp một tiếng. liếc hắn một cái, không có gì. Hạ Vũ qua loa lấy lệ một câu, giờ phút này, đi qua cái này chút thời gian chậm xông lên. Hạ Đình Đình thân thể cũng khá hơn nửa, khôi phục có lẽ thể lực, lại mặc vào Hạ Vũ trước thừa dịp nàng ngủ mê man. Lột xuống đầm trắng dài, mại động nhỏ hết sức chân ngọc thon dài, chậm rãi đi ra gian phòng, để cho bên ngoài không thiếu quan sát người. Hô to thần kỳ, mới vừa lão hạ đầu còn thúc thủ vô sách bệnh nhân, lại là tuyên bố mạng không lâu vậy. Dưới mắt, Hạ Vũ đi vào còn không có mấy phút, liền đem người chữa hết. Điều này đại biểu cái gì? Lão hạ đầu cái này lão bất tử này, liền cho Hạ Vũ sách giày cũng không xứng. Dẫu sao hắn trước đi vào nửa giờ đầu, nhưng mà liền căn bệnh đều không tra được. Hạ Vũ đi vào không tới 10 phút, nhưng đem người chữa lành. Ai mạnh ai yếu, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Còn như bây giờ lão hạ đầu, chính là sắc mặt tái xanh, giống như ăn chuột chết vậy, bị chung quanh rất nhiều các hương thân hài hước ánh mắt nhìn chằm chằm. Sắc mặt nhất thời có chút không nén giận được. Hừ, coi là ngươi thắng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói đều không nói một câu, trực tiếp phất tay áo rời đi, để cho vùng lân cận những cái kia các hương thân một hồi thổn thức, phát ra cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm. Hạ Vũ nhưng nghiền ngẫm hô to, lão đầu chớ vội đi à, mới vừa rồi đánh cuộc, nhưng mà ngài chính miệng nói một chút, hôm nay ta rất rõ ràng thắng, đêm nay bối lễ vật, có phải hay không phải thực hiện à? Thằng nhóc, người đừng lấn hiếp người quá đáng. Lão hạ đầu trong mắt lửa giận phun trào, thiếu chút nữa tức bể phổi, sắc mặt tím bầm thay nhau, giống như biến sắc mặt vương như nhau. Hắn một bó to số tuổi, lại muốn hướng một cái thằng nhóc choai choai thi lễ. Phần này làm nhục, để cho hắn giận đến cả người đều run rẩy, thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Nhưng mà, Hạ Vũ nói, như thế nói, ngươi là dự định đổi ý. Nếu là như vậy, ngươi có thể đi, bất quá phải gánh một cái bội tín nghĩa khi tiếng xấu. Ngươi, lại tiến một bước tướng quân sỉ vả lời nói, để cho lão hạ đầu không nói phản bác. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ, rất không thể bóp chết chết cái này bề ngoài thanh tú đơn thuần vô hại con rùa khốn khiếp. Dưới mắt, Hạ Vũ nếu tiếng nói nhắm thẳng vào hắn chỗ đau, nếu như dám hất tay rời đi, ngày sau cái này sẽ đem là hắn cả đời trò cười. Vãn tiết khó giữ được tiết tấu à? Đối với lần này, lão hạ đầu cắn răng nghiến lợi. Hai, ba bước đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Nhất thời hấp dẫn không thiếu các hương thân ánh mắt, rối rít nhìn sang, lão hạ đầu sắc mặt âm trầm, chắp tay đối với Hạ Vũ trực tiếp cúi đầu một cái. Cắn răng giọng căm hận quát khẽ, thằng nhóc, hài lòng chưa? Hài lòng à, ngài cái này cung cúc lại lớn lại tròn, giống như Chu cô nương cái mông to như nhau, hình cung hoàn mỹ, yêu nhã phạm 10 phần. Hẳn lúc thường xuyên làm chuyện này chứ. Hạ Vũ lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa, bịa chuyện nói, cái này làm cho vô tội bị thương Chu Băng Băng. Hỏa khí lê lết bốc lên, màu hồng hương tai tức giận, trắng noãn tay nhỏ bé níu lấy Hạ Vũ lỗ tai, liền trực tiếp là một lần nện, rất làm nũng nữ khí chất, nhất thời hoàn toàn bại lộ đứng lên. Mà lão hạ đầu bị Hạ Vũ một câu cuối cùng nhẹ bỗng nói. Khi dễ mắt lão rưng rưng, một bó to tuổi người, lại có thể đặc biệt khóc. Đồng thời, hắn giận chỉ ôm đầu trốn chui như chuột, và Chu Băng Băng đả tình mạ tiếu Hạ Vũ. Gầm lên, ngươi, ngươi, phốp, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, phun ra ở bầu trời mênh mông trên. Giống như xuống màu đỏ hoa mai mưa như nhau. Quần chúng vây xem, nhất thời trợn tròn mắt. Cảnh tượng này nhất định chính là ngay lập tức vạn biến à. Đầu tiên là lão hạ đầu bị Hạ Vũ tuồng tính khi dễ khóc.